Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 555. Trong nháy mắt, diệt sát. Âu Dương Tĩnh chính mình cũng không nghĩ tới. Năm đó nhất thời hưng khởi, thí nghiệm đệ tam thần kỹ, điểm hóa chi huyết, lúc điểm hóa cái kia tôn thụ nhân, hội mang đến cho hắn như thế kinh hỉ. Hắn ban đầu đang ở Ken nông trường, vừa mới nhẹ nhõm xử lý ba cái vạn thần điện luân hồi giả, đang thu thập kiểm kê chiến lợi phẩm đâu. Từ nơi sâu xa chợt phát sinh cảm ứng, cảm giác có một vị cùng hắn huyết mạch tương liên, thân thuộc, đang không ngừng đối với hắn cầu nguyện cúng bái, cầu hắn buông xuống. Âu Dương Tĩnh biết, này phương thế giới duy nhất cùng hắn huyết mạch tương liên thân thuộc chính là thiên đường đảo thụ nhân, mà hắn năm đó trước khi rời đi, đối thụ nhân duy nhất dặn dò chính là bảo vệ cẩn thận thiên đường đảo. Cảm ứng được thụ nhân cầu nguyện, Âu Dương Tĩnh lập tức hiểu rõ, này tất nhiên là thiên đường đảo tao ngộ khó mà chống cự cường địch. Nhưng hắn thân ở Bắc Mỹ, coi như biết thiên đường đảo gặp địch, lại sao có thể chớp mắt chạy tới tại phía xa Hy Lạp trên biển thiên đường đảo. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, hắn đáp lại thụ nhân cầu nguyện. Sau đó kỳ tích như vậy phát sinh, hắn thế mà thật như là hưởng ứng tín đồ khẩn cầu thần chỉ, chớp mắt vượt qua đại dương, buông xuống đến thiên đường đảo lên. Hưởng ứng tín đồ, bỏ qua khoảng cách, chân thân buông xuống, này đã là chân thần mới có thể ủng có năng lực. Có thể Âu Dương Tĩnh hiện tại chỉ là xem rõ thất tinh môn kính, chưa có thể chân chính đẩy ra chân thần chi môn. Sở dĩ có thể sớm có được bực này gần như chân thần năng lực tinh khiết là hắn điểm hóa chi huyết uy năng. Điểm hóa chi huyết làm thần kỹ, có thể không vẻn vẹn chỉ là có thể giao phó có linh tính sinh linh trí tuệ, nó còn có một cọc ẩn giấu năng lực dùng bị điểm hóa sinh linh gắn liền với thời gian không tọa độ. Thông qua bị điểm hóa sinh linh bỏ qua thời không ngăn trở, tùy ý buông xuống, dùng Âu Dương Tĩnh thực lực bây giờ, còn chỉ có thể ở bị cầu nguyện triệu hoán về sau. Theo trong minh minh huyết mạch cảm ứng buông xuống, như hắn có thể tấn thăng chân thần, thì chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý buông xuống đến bất luận một vị nào cho hắn điểm hóa sinh linh bên người. Đây mới là thần kỹ, chân chính chỗ cường đại. Điểm hóa chi huyết này một Âu Dương Tĩnh cơ hồ chưa từng dùng tới thần kỹ. Vào hôm nay, cuối cùng cho thấy uy năng của nó. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh vừa mới buông xuống, liền trong nháy mắt thấy rõ tình thế. Trước nhất kích gạt bỏ trọng giáp chiến sĩ, tiếp lấy tay trái trải phẳng, trong lòng bàn tay không căn cứ xuất hiện một bản màu vàng đất sách. Trang sách lật qua lật lại, một lồng ánh sáng từ sách lên bạo phát đi ra, khuếch tán ra, hóa thành một đạo màu vàng đất màng ánh sáng, đem Amazon sơn thành chỗ hòn đảo chủ phong, từ đỉnh núi đến chân núi, hết thảy bao phủ ở bên trong. Màng ánh sáng vừa mới hình thành, áo bào đen pháp sư gọi đến liệt diễm sao băng, liền liên tiếp đánh vào màng ánh sáng phía trên. Tinh linh nữ tử bắn ra năng lượng mũi tên, cũng như mưa to đánh trúng màng ánh sáng. Nhưng mà, vô luận là liệt diễm sao băng, hay là năng lượng mưa tên, đánh trúng màu vàng đất màng ánh sáng về sau, lại ngay cả một điểm gợn sóng cũng không từng nhấc lên. Đơn giản là như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Tĩnh trong lòng bàn tay sách, chính là phòng ngự trí bảo sách. Dùng trước mắt hắn xem rõ thất tinh cảnh giới tu vi, mặc dù chỉ có thể hơi phát huy ra sách một phần ngàn uy năng, nhưng cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn trở bất luận cái gì thất tinh trở xuống công kích. Phóng nhãn toàn bộ luân hồi điện, bây giờ Âu Dương Tĩnh đã là thần ma dùng dưới đệ nhất người, coi như là ngũ trang quan bên trong Vũ Y Hồ đều sẽ không mạnh hơn Âu Dương Tĩnh. thậm chí càng hơi kém một chút. Chỉ dựa vào quyển này sách, Âu Dương Tĩnh đã ổn lập thế bất bại. Âu Dương Tĩnh thần binh thiên hàng, giết trọng giáp chiến sĩ, thả chí cường phòng ngự, ngự dòng lửa sao băng, năng lượng mưa tên, áo bờ đột đen pháp sư. Tinh linh nữ tử lúc này kinh hãi. Người nào? Tinh linh nữ tử dương cung lắp tên, tiễn chỉ Âu Dương, đẹp đẽ trên mặt, tràn đầy sợ hãi. Áo bào đen pháp sư cũng một mặt ngưng trọng, ánh mắt kiêng kỵ. Lúc này, đã thân ở sách kết giới bảo vệ dưới cây. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đối sừng sững tại nó hướng trên đỉnh đầu trong bầu trời đêm Âu Dương Tĩnh đẩy núi vàng. Đảo Ngọc Trụ quỳ bái, cảm tạ phụ thân. Phụ thân, áo bào đen pháp sư nghe vậy, khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Cái này lại là từ đâu bỗng xuất hiện thần? Âu Dương Tĩnh đối thụ nhân khẽ vuốt cằm, lại nhìn một chút sườn núi thành thị, thấy thành bên trong thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, không khỏi hơi khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Hắn lời đều chẳng muốn cùng áo bào đen pháp sư. Tinh linh nữ tử nói nhiều một câu, nâng tay phải lên, ngón cái bắn ra, một đạo ngang qua bầu trời đêm sáng như tuyết đao mang. Mang khỏa nóng rực điện quang, tại mãnh liệt hổ rít gào trong tiếng lôi minh, điện sao sao linh nữ tử, đao mang vừa mới xuất hiện, tựa như duyên không thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở tinh linh nữ tử trước người. Vút qua, này một đao quá nhanh, tinh linh nữ tử liền báo động cũng không cùng phát lên. Đao mang liền đã lóe lên tức không có, mãi đến đao mang biến mất về sau, tinh linh nữ tử trong lòng mới vừa sinh ra dày đặc mối nguy. Vừa định bắn tên, lại ngạc nhiên phát hiện, trên tay trường cung, đã chẳng biết lúc nào cắt thành hai đoạn, tình huống như thế nào. Tinh linh nữ tử hơi lộ ra mờ mịt, chợt thấy thân thể chợt nhẹ, cúi đầu xem xét, lại thấy thân thể mình đã ngang eo mà đứt, phần eo trở xuống thân thể, một bên phun ra máu nóng, một bên hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống, chưa rơi xuống đất, liền đã cốt nhục vô tồn, hóa thành dòng máu. Chuyện gì xảy ra? Tinh linh nữ tử ánh mắt một mảnh mờ mịt, nghiêng đầu nhìn một chút bên người cái kia đã đủ mặt sợ hãi áo bào đen pháp sư. Lại ngẩng đầu nhìn Âu Dương Tĩnh, bờ môi hơi hơi nhu chiếp, vừa muốn nói gì, trên thân bỗng nhiên tuôn ra sáng lạn đao mang, chanh chanh chanh, kim khí chanh minh thanh bên trong, từ trong đến ngoài bùng nổ trăm ngàn đao mang, tại trong một chớp mắt, liền đem tinh linh nữ tử chém thành bột mịn, hình thần câu diệt, một dưới mắt, đốt giết một vị lục tinh sơ giai hán tướng, ngón cái bắn ra, chảm diệt một vị lục tinh sơ giai thần xạ thủ. Âu Dương Tĩnh vừa mới buông xuống, lợi dụng lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp toàn trường, dùng thực lực của hắn bây giờ, đừng nói lục tinh sơ giai, coi như là lục tinh trung giai, cũng là nhấc tay có thể giết. Phóng nhãn toàn bộ luân hồi điện, có tư cách cùng hắn vượt qua hai chiêu, đã chỉ còn lại có các tổ chức lớn. Làm số không nhiều lục tinh cao giai luân hồi giả, lục tinh cao giai trở xuống, đều là gà đất chó sành. Âu Dương Tĩnh thần uy cái thế, áo bờ đột đen pháp sư, lôi thần thác nhĩ, hoảng sợ đan sen, thất hồn lạc phách, Amazon nữ chiến sĩ lại cả tộc gieo hò. Hippolyta nữ vương cũng là mặt mũi tràn đầy xúc động, ngước nhìn trong bầu trời đêm. Cái kia như thiên thần nam tử, mà nơi xa bờ biển Diana, thì hơi hơi nhếch lên khóe miệng, không nháy mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh, trong mắt đẹp, tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn, nàng vốn đã làm tốt cùng địch giai vong chuẩn bị, tiếc nuối duy nhất là, không thể trước khi chết gặp lại Âu Dương Tĩnh một mặt, lại không nghĩ tới, tưởng niệm gần trăm năm người yêu, lại bước ngoặt nguy hiểm. Thiên thần hạ phàm, giơ tay nhấc chân, liên trảm cường địch, triệt để thay đổi thế cục. Ngươi, chấm ngoặc kép. áo bào đen pháp sư toàn thân căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Thỉnh, run giọng nói, người biết người giết là ai sao? Liền áo bào đen pháp sư bản tâm tới nói, hắn là nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng mà, Âu Dương Tĩnh thư triển mở về sau, cả tòa thiên đường đảo không gian, đã bị sách triệt để cấm chế. Áo bào đen pháp sư sau lưng thử nhiều lần truyền tống pháp thuật, vậy mà hết thảy mất đi hiệu lực, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cố gắng dùng lời nói uy hiếp Âu Dương Tĩnh. Chúng ta có thể là vạn thần điện người. Người chẳng lẽ muốn đối địch với vạn thần điện? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.